Vô thượng sát thần, chương 2302, tiến vào long tộc táng địa. Góc truyện audio.com, chấm, cái gì, cộng hưởng long tộc táng địa. Đoàn người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là không tin ý. Bọn họ những cái này thế hệ trước tu sĩ đều rõ ràng. Long đằng phủ chiếm cứ ở đây, chính là vì long tộc táng địa, có thể hiện tại. Long đằng phủ dĩ nhiên nguyện ý cùng với những cái khác thế lực cộng hưởng. Giờ phút này, cho dù là cổ thần cảnh, cũng có chút không bình tĩnh, có ít người thậm chí mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức tiến vào long tộc táng địa. Long nguyên trưởng lão, không biết chúng ta cần bỏ ra cái gì đâu. Cho dù lục kinh long, cũng hít sâu một hơi. Đối long tộc táng địa tình thế bắt buộc, những người khác cũng nhao nhao kinh tỉnh lại. Ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Long Nguyên trên người. Đúng vậy a, Long Đằng Phủ tất nhiên nguyện ý cộng hưởng Long Tộc Táng Địa. Nghĩ đến cũng không phải đơn giản như vậy. Trên đời này, không có khả năng có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Long Nguyên mỉm cười, quét toàn trường tu sĩ một cái. Cuối cùng nhìn về phía Lục Kinh Long nói. Không cần ngươi nhóm bỏ ra, chỉ bất quá có một chút ta muốn nói rõ một cái. Tiến vào long tộc táng địa, nguy hiểm trùng điệp, cho dù cổ thần đỉnh phong, thậm chí thần vương đều có thể vẫn lạc, mọi người cần phải hiểu rõ. Đám người nghe vậy, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, bọn họ tự nhiên đều biết rõ long tộc táng địa hung hiểm. Có thể Long Nguyên dĩ nhiên nói không cần bọn họ bỏ ra. Cũng liền tương đương với nói cho bọn hắn. Long tộc táng địa so bọn họ tưởng tượng còn muốn hung hiểm rất nhiều. Thậm chí, không cẩn thận đều có thể đem mệnh bỏ vào bên trong. Cái này bỏ ra có thể cũng không phải là đồng dạng lớn. Nhìn thấy đám người chần chờ, Long Nguyên tựa như sợ bọn họ cự tuyệt đồng dạng, vội vàng nói, có thể sống đi ra người, đều có thể lấy được một đầu cổ long đỉnh phong long hồn. Ba cái long lực châu. Đám người ánh mắt sáng lên, trong mắt lóe qua một vòng tha thiết, một đầu cổ thần đỉnh phong long hồn ẩn chứa bàng bạc linh hồn năng lượng. Đủ để cho bọn họ linh hồn chi lực đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí bước vào tầng thứ cao hơn. Mặt khác, long lực châu bên trong ẩn chứa năng lượng, thế nhưng là thối thể chí bảo, vô cùng có khả năng nhường nhục thân càng tiến một bước. Cái này long ra. Thật đúng là thật lớn thủ bút, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Hắn đối long tộc táng địa, cũng càng thêm tò mò. Không nghĩ tham gia, hiện tại tự động rời đi à, Long Nguyên hơi có vẻ lo lắng nói. Tựa như không quá nguyện ý cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Lục Mỗ đã sớm nghe nói qua long tộc táng địa, bây giờ có cơ hội kiến thức một cái, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Lục Kinh Long ngông cuồng cười nói, ta cũng lưu lại, nếu là có thể lấy được một đầu long hồn, đột phá bán bộ thần vương có hy vọng, lão hủ dừng lại ở cổ thần cảnh hậu kỳ cũng đã nhiều năm. Bây giờ lại cơ hội càng tiến một bước, tự nhiên không thể bỏ qua, ta cũng lưu lại, phong hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại nha, thế lực khác trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói, đám người nghĩa chính ngôn từ. Căn bản không có rời đi ý tứ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền hiểu trong đó mấu chốt. Long tộc táng địa bên trong thế nhưng là có được lấy rất nhiều bảo bối. Nếu như có thể tiến vào long tộc táng địa, lấy được đồ vật, bản thân hoàn toàn có thể độc chiếm A, nói cách khác. Chỉ cần có thể sống đi ra. Khả năng liền xa xa không chỉ lấy được một đầu long hồn cùng ba cái long lực châu thù lao. Sự tình sợ không phải đơn giản như vậy. Chúng ta có thể nghĩ đến. Long gia cũng khẳng định có thể nghĩ đến. Tiêu Phàm nhưng trong lòng cho mình đề một cái tỉnh. Long Nguyên cố ý ra điều kiện. Hoàn toàn là đang cố ý dụ hoặc đám người tiến vào. Long tộc táng địa sợ là không thế nào thái bình. Long Nguyên nhìn thấy cái khác tu sĩ cũng không rời đi. Hài lòng cười nói, vậy liền bắt đầu đi. Long Nguyên lời nói liền tựa như một cái ám hiệu đồng dạng. Vừa dứt lời, từng đạo liêu quang từ nhỏ hồ trung ương trùng thiên mà lên. ngưng tụ thành một đầu rộng vài trượng cột sáng. Cột sáng cực tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Hồ nhỏ phía trên hắc vụ bốc lên, bị cột sáng tách ra, quét sạch trụ lại không có dừng lại xu thế, nháy mắt đảo qua đám người. Một thoáng thời gian, sơn cốc bên trong bị chiếu sáng vô cùng, giống như ban ngày, hồ nhỏ chung quanh tu sĩ tựa như toàn bộ đều trúng định thân thuật. Thân thể cứng ngắc tại đó, run rẩy con ngươi nhìn chằm chằm hồ nhỏ trung ương, cái kia hồ nhỏ đây, có người kêu to, vừa mới hồ nhỏ dĩ nhiên quỷ dị biến mất, những người khác cũng mười phần không bình tĩnh, bất quá bọn họ rất nhanh liền hiểu, vừa mới là một cái trận pháp bao phủ hồ nhỏ, tất cả mọi người đều tưởng rằng đó là một cái hồ nhỏ. Mà trên thực tế, ở bọn hắn trước mắt, cũng không phải một cái hồ nhỏ, mà là một mảnh kim sắc quang mạc hình tròn tròn, phía trên nằm dài lấy một đầu kim sắc cự long quang ảnh. Mọi người chỉ có 24 canh giờ, đi vào đi, Long Nguyên mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ ngưng trọng, thoại âm rơi xuống, Long Nguyên liền mang theo mấy chục đạo bóng người hướng về cái kia kim sắc quang mạc đạp đi. Đây chính là Long tộc táng địa nhập khẩu. Lục Kinh Long hắc sắc long bào phồng lên, kinh hãi nhìn xem trước mắt kim sắc quang mạc nói, tóc đen bay lên, lách mình liền mang theo mấy người vọt vào, những người khác cũng nhao nhao từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Chiếm lấy là mừng rỡ như điên, cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng đi theo, chỉ có số ít mấy người trần chờ lúc này, trên mặt lóe qua một tia ngưng trọng, cũng không có lập tức đi vào. Tiêu Phàm liền là một trong số đó. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kim sắc quang mạc. Không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hắn trong lòng lại là kinh ngạc đến cực điểm. Đây là một con mắt. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm cái kia kim sắc quang mạc. Kẻ khác không nhìn ra, nhưng hắn có thể nhìn ra. Nếu như từ không trung quan sát mà nói, cái này kim sắc quang mạc, cơ hồ cùng một con mắt không khác. Không biết tại sao, làm Tiêu Phàm nhìn về phía cái kia kim sắc quang mạc bên trong kim sắc cự long lúc. Trong lòng vô tận chiến huyết, dĩ nhiên bắt đầu sôi trào lên, Tiêu Phàm nhìn nhiều kim sắc cự long một cái, hít sâu một cái, cũng lách mình bước vào trong đó. Tại hắn đi qua kim sắc quang mạc thời khắc, đầu kia kim sắc cự long cũng chấn động một cái, tựa như một cái nào đó loại cảm ứng. Một vệt sáng lặng yên không một tiếng động xông vào Tiêu Phàm thể nội. Sau đó, còn lại mấy đại thế lực người, cũng nhao nhao đi theo. Chung quanh sơn cốc không có một ai. Một mảnh tĩnh mịch, chốc lát sau đó, trong cổ lâm rốt cuộc lại toát ra mấy đạo hắc bào thân ảnh. Làm tới gần hồ nhỏ thời khắc, mỗi người trên thân đều phát ra vô cùng cường đại khí tức. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống dưới. Lần này, nhất định muốn thành công, cầm đầu một cái hắc bào nhân hít sâu một cái nói. Gia chủ yên tâm, lần này thế nhưng là 9 phủ 13 tông, 60, 70 cổ thần cảnh cường giả thay chúng ta mở đường. Một cái khác hắc bào nhân mở miệng nói, thanh âm 10 phần già nua, đi thôi, cầm đầu hắc bào nhân gật gật đầu, lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Ở những người khác toàn bộ tiến vào sau đó, đầu kia kim sắc cự long đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng. Gầm nhẹ một tiếng, liền hiện lên vòng tròn du đãng. Ngay sau đó chung quanh sơn cốc cột sáng kia liền bắt đầu nhanh chóng thu hẹp. Sau đó toàn bộ đều tràn vào cái kia kim sắc quang mạc bên trong. Sơn cốc bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, Tiêu Phàm đi theo Long Nguyên đám người. Lại là xuất hiện ở một đầu kim bích huy hoàng trước thông đạo. Không, nói cho đúng, là một đầu hẻm núi. Chỉ là nham thạch lại là một loại kim sắc thạch đầu. Ở bọn hắn sau lưng, chính là cái kia kim sắc quang mạc. Chỉ là màn sáng lóe lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Nhập khẩu 24 canh giờ sau sẽ lần nữa xuất hiện. Mọi người đi thôi. Long Nguyên đem đám người tâm thần kéo trở về, tựa như không nguyện ý ở chỗ này lưu lại, đám người ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đi theo Long Đằng phủ tu sĩ liền hướng lấy hẻm núi bên kia đi đến. phía trước có một cỗ mênh mông chi khí chạm mặt tới. Không hổ là long tộc táng địa, thật là nồng nặc long lực, xa so với thần linh chi khí muốn nồng đậm a, có người không khỏi cảm thán. Hít sâu mấy khẩu khí nói, đám người cũng âm thầm gật đầu. Đối cái này long tộc táng địa tràn đầy chờ mong. Mọi người cẩn thận, đột nhiên, phía trước kêu một tiếng sợ hãi truyền đến. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống, hướng về đám người giận đập mà xuống. Uy lực tuyệt luân, cách chương.